Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2861, vô địch, gocchuyenaudio.com, để hắn đi đi, thanh âm của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến, Sa Vưu không hiểu nói, vì sao, người này thực lực không tầm thường, nếu rời đi tất sẽ mang đến hậu hoạn vô cùng. Người còn lại cũng không giải thích được, đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lúc này người hắn như Ngọc Lưu Ly, bị một cổ linh khí bao phủ, không thể nhìn rõ hình dáng. Ánh sáng Ngọc Lưu Ly từ từ tản ra, mới lộ ra tư thế hiên ngang oai hùng, Ngọc Thụ Lâm Phong. Trong lòng mọi người lột bột thoáng cái, lúc này trên người của Lý Vân Tiêu không có bất kỳ nguyên lực ba động, hoàn toàn nội liễm, mặc dù bọn họ thân là võ đạo điên phong, cũng không thể nhìn thấu tu vi. Trên võ đạo điên phong, một danh từ cực nóng ở trong trái tim mỗi người vang lên. Siêu phàm nhập thánh, Sa Vưu cũng hơi kinh hãi nói. Tiểu Lý Tử, ngươi đột phá đến siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, cũng không có, ta mới vừa bước vào võ đạo điên phong không lâu, sao có thể nhanh như vậy, cần tích lũy đại lượng nguyên lực mới có thể phá tan bình cảnh võ đạo. Sa Vưu nói, tình trạng của ngươi bây giờ. Bắc Quyến Nam nói, lực lượng của thần thể thất trọng đủ để xé rách thiên địa xuyên toa hư không? Chỉ là nhục thân chi lực liền có thể chống lại siêu phàm nhập thánh. Linh Mục Địch cũng cười nói. Không sai, luyện thể chi đạo thập phần khó lường, nếu mở ra bát môn, thành tựu bất hủ thánh thể, như vậy ở trong thiên địa lấy đăng phong tạo cực là cực hạn, hắn sẽ vô địch. Vô địch, trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt từ cổ chí kim, ai dám nhận hai chữ vô địch, người nào đảm đương nổi hai chữ này a? Ha ha, xem ngươi hù sợ mọi người kìa, vô địch làm được sao? Lực lượng ma chủ các ngươi cũng đã gặp, mặc dù là nhục thân thành thánh, cũng không có khả năng gánh được lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười, lơ đỉnh, nhưng nội tâm lại hiện ra một bức tranh, trong đầu quanh quẩn ở Hồng Nguyệt Thành, một câu nói mơ hồ vang lên bên tai. Thiên nhân địch vạn nhân địch từ cổ chí kim, chấn diệu cổ kim hoàn toàn không địch thủ. Linh Mục Địch gật đầu nói, xác thực gánh không được nhưng ma chủ không phải người giới này, thập phần ngoại lệ, không thể so sánh. Không phải là người giới này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, không rõ nói thế ý gì. Nhưng Linh Mục Địch không có giải thích, chỉ là mỉm cười. Sa Vưu tựa hồ hiểu chút ít, phục hồi tinh thần lại nói. Hóa xà này thực sự thả hắn đi sao? Trong lòng hóa xà run lên, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được đối phương sẽ thả hắn, nghĩ thầm hơn phân nửa là có âm mưu khác. Lý Vân Tiêu nói, để hắn đi đi, giết hắn đã không có ý nghĩa. Về phần bản thân hắn, ngay cả Vân Sinh bộ tộc cũng căn bản không đáng sợ hãi, không cần cùng những lâu la này tính toán quá nhiều. Lâu la, có thể đem hóa xà cùng Vân Sinh bộ tộc nói thành lâu la, trong thiên hạ sợ cũng chỉ có hắn. Bắc Hải bộ tộc càng là trợn tròn mắt, triệt để hóa đá tại chỗ. Ha ha, phần ý chí cùng tự tin quân lâm thiên hạ này, ta thích. Linh Mục Địch khó được cười ha ha, phất tay nói. Để hắn đi đi, tuy rằng cảnh giới của Lý Vân Tiêu còn kém một bước nhưng thực lực đã đạt đến siêu phàm nhập thánh, loại ngạo khí hoành hành thiên hạ lúc trước lại khôi phục không ít. Hơn nữa thông qua tiếp xúc với đám người Linh Mục Địch, nhãn giới cùng võ đạo chi tâm của hắn càng hơn. gocchuyenaudio.com, trước cái gì Vân Sinh bộ tộc căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Tất cả mọi người trầm mặc lại, lấy thực lực của bọn họ thời khắc này, mặc dù là lánh đời tông môn thiên địa minh cũng có thể đánh, mặc dù Vân Sinh bộ tộc cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cường đại qua thiên địa minh. Được rồi, lâu la cút đi. Sa Vưu khẽ quát một tiếng, liền thu hồi long kiếm, long vực phong tỏa cũng theo đó, cởi ra. Trong lòng hóa xà dâng lên một cổ khuất nhục vô biên, thân thể run rẩy, hai tay bóp chặt, đứng ở trên không trung xanh mặt. Sa Vưu cau mày nói, hả, không đi, muốn ở lại chết sao? Hóa xà âm trầm muốn chảy ra nước, cắn răng nói. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, dứt lời tựa hồ sợ mọi người đổi ý, vội vàng hóa thành một đạo độn quang bay đi, khung xương của địa cốt hắn cũng mặc kệ. Sa Vưu cười lạnh nói, nhìn thấy chưa, thả hắn đi chính là phiền phức, những người không có đầu óc này, không đến diệt tộc là sẽ không thông minh nổi. Lý Vân Tiêu nói, trên đời nào có thế lực vĩnh hằng, nếu bọn họ không tức thời, bánh xe lịch sử liền sẽ đè tới. Người Bắc Hải bộ tộc đều là nghe mà tâm kinh đảm hàn, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhuận Lung cùng Nhuận Tông càng là sợ đến không dám nói lời nào, nhớ tới trước đó bản thân dùng sát trận cùng Kim Kỳ vây nhốt đám người này, chỉ hồi tưởng một chút liền muốn khóc. Lúc này nhục thân của tân thần cũng hoàn toàn khôi phục, ở ngoài thân một mảnh kim quang mông mông, dị tượng cùng Lý Vân Tiêu rất khác nhau, nhưng ý nghĩa thì đồng dạng. Hô, tân thần thở ra một hơi, hai tay nắm chặt, nhất thời hai đạo kim sắc tinh vân ở trong tay hiện lên. Lực lượng cuồn cuộn tản ra ép tới người bốn phía có chút không thở nổi, đều lui về phía sau. Ha ha, lực lượng thật mạnh. Tân thần ngẩng mặt cười to, thân thể khôi ngô ở dưới kim mang thấp thoáng, giống như thần linh phủ xuống. Sa Vưu nói, hiện tại ngươi đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù cổ lực lượng này không bằng kiếp trước nhưng cũng coi như là không tệ, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta bây giờ có được lực lượng xác thực có thể cùng kiếp trước so sánh, về phần hiện tại. Ánh mắt của hắn thoáng cái rét lạnh xuống, lạnh lùng nói. Tự nhiên là đi tìm Thiên Minh đòi nợ, ha ha ha, chính hợp ta ý. Sa Vưu cười to một trận, trên mặt lộ ra nanh sắc nói. Lần này bị Thiên Minh tập kích đích xác có chút uất ức, lúc này đi chém tận giết tuyệt bọn họ. Hắn dùng tay làm cái thủ thế giết, người Bắc Hải lại càng hoảng sợ trong lòng thấp thỏm không ngớt, bọn họ coi như là đồng mưu với Thiên Minh cũng không biết những người trước mắt này nghĩ như thế nào. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Chỉ không biết tình huống bây giờ của Tiểu Hồng ra sao, hắn bị ta một kiếm đâm xuyên ngực lại bị lực lượng của lục đạo ma binh cuốn vào, sợ là không có khôi phục dễ dàng như vậy, nhưng muốn tìm ra cũng rất khó. Sa Vưu nói, Tiểu Hồng chỉ có thể chờ nàng tự động hiện thân, lấy lực lượng của chúng ta thời khắc này, mọi người ùa lên, quản hắn là Tiểu Hồng hay đế dạ, đều có thể đánh một trận. Trước đó, liền đi tìm Thi Sát Tông cùng Bích Lạc Tông nói chuyện a. Lý Vân Tiêu nói, phải, không nghĩ tới Bắc Hải Vương cung lại gây chiến, tất cả mọi người đều bị thương, nguyên khí tiêu hao cực lớn. Nhuận Hải đại nhân thân là địa chủ cũng nên nghĩ biện pháp để cho mọi người. Góc truyện audio.com, khôi phục chút nguyên khí a. Cách chương.